Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 8, nhị tinh phẩm chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở lục thần dự định tạm thời quên chuyện này, hệ thống thanh âm vang lên tích tích, ngài có một phong bưu kiện mới. À, không sẽ là. Mở điện thư ra, hắn phóng xuất trang bị đến bây giờ, liền nửa phút cũng không có a, thật chẳng lẽ là trang bị bán đi bưu kiện, ngài bán đấu giá vật phẩm. Hừ, hại xài lang nhân chày gỗ, đã bị người chơi, ESD san san. Miểu sát khấu trừ bán đấu giá thủ tục phí 10.1620 nguyên đã nhập vào ngài trói chặt chi phiếu. Còn bà nó, nhanh như vậy đã bị dây. Lục thần đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Tựa như mua đồ thời điểm, lão bản vô cùng sảng khoái đáp ứng rồi chính mình báo giá. Dưới loại tình huống này thông thường liền ý nghĩa một việc. Chính mình giá cả báo thấp. Tra xét chi phiếu, 1620 nguyên đã đến sổ sách. Trần Kim Bạch Ngân nhất thời hòa tan, lục thần tiếc nuối, bất kể nói thế nào tiền tới tay. CMN, đã buôn bán lời 3.300. Đỉnh ta trước đây một tháng tiền lương, lúc này mới 2 giờ à, quá sung sướng, xoát đứng lên. Ngày hôm nay là 1.500 liền sảng, ở kim tiền động lực dưới, lục thần duy nhất địch nhân chính là cần khôi phục thể lực cùng lượng máu, tất cả thời gian đều ở đây xoát, đánh chết to lớn xài lang nhân. Năm cấp bắt được vạn vật linh khí 50 điểm, thu được nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhất tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa, 1, đánh chết to lớn xài lang nhân. 4 cấp bắt được vạn vật linh khí 38 điểm, thu được nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhất tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa, 1 canh, thu được vật phẩm. Hừ, hại xài lang nhân chày gỗ, phổ thông thuộc tính, bất quá cũng là 300 khối đại dương. Lục thần đem trang bị thu nhập ba lô. Đang điên cuồng cày đồ trong quá trình, lục thần cũng bất chi bất giác lên tới 5 cấp. Hiện tại lục thần thăng cấp áp lực cũng không lớn, chỉ cần 3.000 kinh nghiệm, đánh chừng 100 chỉ 4, 5 cấp xài lang nhân là đủ rồi. Cộng thêm khôi phục thời gian, đại khái hơn 2 giờ là đủ rồi. Kiểm tra cá nhân mặt bảng, quảng cáo, nhân vật trói chặt lục thần, nhân vật cường tráng nhanh nhẹn to lớn xài lang nhân, phẩm chất. Một tinh viên mãn, trụ cột lực lượng, mẫn tiệp, thể chất đề thăng 50, đẳng cấp 5 cấp. Thăng cấp tiến độ 42, 10.000, nhục thân cường độ, lực lượng 14, mẫn tiệp 14, thể chất 14, lực công kích vật công 25, 28, lực phòng ngự, vật phòng 7, HP 470, thiên phú. Kém đẳng lang nhân huyết thống, nhất giai, phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bạo kích 10. Cấp 2 bạo kích thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ, 0.40, 2 giai mảnh nhỏ, phẩm chất, điểm tiến hóa, 0.40, 2 tinh, điểm tiến hóa quái vật danh vọng 0, tỷ lệ phần trăm tăng lên hiệu quả chính là thoải mái, công kích nhanh lên 30, lượng máu 470. Lục thần đối với thuộc tính của mình phi thường hài lòng. Tiếc nuối duy nhất chính là nhị tinh tài liệu quá ít. Đem chính mình tất cả không tinh tài liệu, một tinh tài liệu toàn bộ hợp thành, cuối cùng chỉ có thể có đến không đến 10 cái nhị tinh tài liệu. Còn muốn soát thật lâu mới có thể hợp thành 40 cây A, nói 5 cấp thăng cấp 6 cấp lại muốn 10.000 kinh nghiệm, nhảy vọt A, bất quá lục thần cũng không còn cần phải oán giận, đánh quái thăng cấp cày đồ bán lấy tiền, soát tiến hóa tài liệu cũng không xung đột, hơn nữa hắn căn bản không cần lo lắng có người đoạt quái, hoặc là chính mình đánh quái kéo đến còn lại quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần nhìn thoáng qua thị trường giao dịch, một dạng xài lang nhân cũng không rơi chày gỗ, chớ đừng nói chi là tân thủ thôn phụ cận những cái này suy nhược xài lang nhân, rơi xuống tỷ lệ quá thấp. Giao dịch trong ghi chép, lục thần buổi trưa bán 5 cây chày gỗ, sau đó chỉ thành giao 3 bút, người bình thường coi như đánh tới chày gỗ cũng không bỏ được xuất thủ. Xem ra tân thủ thôn hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là rất ác liệt a, lục thần lập tức lộ ra một tia âm hiểm cười. Hắc hắc, vậy đã nói rõ chày gỗ như trước nhu cầu số lượng cực đại, giá cả không có ba động, ta cũng không cần gấp lấy đem trong tay chày gỗ bán ra. Đã như vậy, hiện tại hắn phải làm chính là tiếp tục soát. Theo lục thần đẳng cấp đề thăng, phạm vi hoạt động của hắn cũng thay đổi lớn, ngoại trừ đặc thù quái bên ngoài, hắn chủ yếu tìm kiếm 5 cấp cùng 6 cấp phổ thông xài lang nhân. Chút bất chi bất giác, lục thần đã ly khai nguyên lai đánh quái điểm, đến rồi càng nhiều xài lang nhân tụ tập khu vực. Ngược lại hắn không cần lo lắng kéo đến còn lại quái vật, càng nhiều hiệu suất càng cao. Đang ở lục thần chuẩn bị đại triển tay chân thời điểm, phát hiện một chỉ hình thể cao lớn xài lang nhân. Người này thân cao tới 1m8, phải biết rằng mặc dù là cường tráng xài lang nhân, thân cao cũng chỉ có 1m6. Ở một quần ải nghèo tọa bên trong, cái này chỉ xài lang nhân có vẻ hạc giữa bầy gà. Nó đỉnh đầu chìa vào một hàng chữ, đặc biệt nhanh nhẹn xài lang nhân. 6 cấp, con bà nó, đặc biệt nhanh nhẹn, cái này, đây chẳng lẽ là hai tinh phẩm chất, đối phương tiền tố là, Mẫn Tiệp nói rõ hắn công kích, phòng ngự, lượng máu đều cùng bình thường 6 cấp xài lang nhân giống nhau. Cường hóa là Mẫn Tiệp không cần kinh sợ. Lục Thần hai mắt sáng lên, vội vã đi tới. Không nói hai lời, Lục Thần chày gỗ đã oanh thượng đi. 22, đối phương phản kích tạo thành 10 điểm thương tổn. Ha ha, thỏa, bản thân, một mình đấu a, Lục Thần kích động cơ chày gỗ. Cái này chỉ xài lang nhân tốc độ công kích so với Lục Thần lược nhanh, nhưng là mau hữu hạn, Lục Thần công kích 7-8 lần, đối phương cũng liền nhiều đánh một lần mà thôi. Quan trọng nhất là, người này đẳng cấp so với Lục Thần cao, nhưng lượng máu so với Lục Thần thấp 450 huyết. Công kích phòng ngự cùng lượng máu đều chiếm ưu, coi như đối phương bạo kích tỷ lệ hơi cao, như trước không cách nào thủ thắng. Phanh, 46, gấp 2 bạo kích, Lục Thần cuối cùng một gậy chùy cư nhiên bạo kích, quảng cáo, đánh chết đặc biệt nhanh nhẹn xài lang nhân. 6 cấp bắt được vạn vật linh khí 70 điểm, thu được nhị giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhị tinh phẩm chất điểm 1. Hàng này không có rơi trang bị, bất quá rơi tài liệu đã đủ để cho Lục Thần hưng phấn. Ha ha, rớt nhị tinh tài liệu. Cái này quá ý nghĩa ở chỗ, Lục Thần minh xác chính mình mục tiêu. Tìm kiếm tiền tố, đặc biệt tích chích, loại này quái ở 5 cấp phía trước chẳng bao giờ xuất hiện qua, xem ra chỉ có từ 6 cấp bắt đầu mới phải xuất hiện. Biện pháp cũ, một bên đánh quái, một bên ở bản đồ tiêu ký điểm này sinh mới. Lục Thần nhanh chóng buông tha phía trước chỗ trên level, ở phụ cận tìm kiếm loại này đặc thù quái. Chạy một vòng lớn, tổng cộng tìm được rồi 3 chỉ, lại xa nói, quái vật đẳng cấp càng cao, hơn nữa Lục Thần thể lực cũng theo không kịp. Một chỉ 6 cấp đặc biệt cường tráng, một chỉ 6 cấp đặc biệt nhanh nhẹn, một chỉ 6 cấp đặc biệt to lớn. Lục Thần ở trên bản đồ tiêu ký tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mẫn Tiệp cùng to lớn hoàn hảo chính là con kia đặc biệt cường tráng khả năng đánh không lại. Vậy thì chờ thăng cấp sau này hãy nói, trước cạn cái kia hai. Lục Thần kiên trì chính mình trước sau như một phong cách. Cây hồng chọn mềm bóp, đánh chết đặc biệt to lớn xài lang nhân. 6 cấp bắt được vạn vật linh khí 70 điểm, thu được nhị giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhị tinh phẩm chất điểm 1. Hai cái tài liệu, Lục Thần nhìn một chút xa xa con kia đặc biệt cường tráng xài lang nhân, nhịn được thấy thèm xung động, ở chung quanh soát phổ thông xài lang nhân, tiện thể các loại. Chờ, hai đặc thù xài lang nhân đổi mới. Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, các loại. Chờ, lão tử tiến hóa thăng cấp trở lại làm ngươi. Hiện tại Lục Thần đầy đầu đều là thăng tinh, liền cơm tối cũng không ăn. 10 giờ tối, Lục Thần rốt cục góp được rồi 40 điểm nhị giai thiên phú mảnh nhỏ, 40 cái nhị tinh phẩm chất điểm. Đồng thời cấp bậc của hắn cũng tăng lên tới 6 cấp. 4 giờ uể oải, vào giờ khắc này quét một cái sạch, Lục Thần tựa ở cái cọc gỗ bên cạnh, nỗ lực để cho mình có vẻ không có kích động như vậy. Ok, rốt cục làm xong, cho lão tử tiến hóa. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.